Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2096. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2096. Giang Tiểu Bạch có làm thế nào cũng không hề nghĩ đến. Mẹ của mình lại biến thành dáng vẻ như bây giờ. Cô còn cho rằng Đỗ Tiêu Vũ sẽ luôn chống đối lại đấy. Không ngờ rằng bà ấy lại thông suốt nhanh đến như vậy. Hơn nữa, giọng nói của bà ấy khi nói chuyện với mình cũng rõ ràng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Cho dù trong lòng của Giang Tiểu Bạch vẫn còn tức giận, lúc này cũng biến mất một cách sạch sẽ. Mẹ à, đừng nói nữa. Ngày hôm qua là con không đúng. Con không nên nói chuyện với mẹ như vậy. Không, Tiểu Bạch không hề sai. Là lúc trước mẹ vẫn luôn không nhận ra được chính mình đã làm những gì. Con nói rất đúng. Lúc trước là mẹ quá ngang ngược rồi. Ngày hôm qua sau khi nghe thấy những lời nói của con, mẹ cũng cảm thấy rằng, nếu như trước kia lúc còn trẻ mà bị sắp xếp và ép buộc như vậy, mẹ cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ. Vì vậy Tiểu Bạch này, ngày hôm nay mẹ gọi đến chính là muốn nói lời xin lỗi với con. Xin lỗi con, tình cảm giữa hai mẹ con vẫn luôn tốt đẹp. Cho dù đã từng có mâu thuẫn, tranh cãi với nhau, thế nhưng rất nhanh đã bỏ qua được. Lần này Giang Tiểu Bạch chống đối lại rất quyết liệt. Đỗ Tiêu Vũ cũng đã suy nghĩ lại. Cho nên khi nói chuyện với nhau khó tránh khỏi việc trở nên quá nghiêm túc. Cuối cùng, nút thắt giữa hai mẹ con cũng đã được gỡ ra. Thế là Giang Tiểu Bạch cũng không hề giấu giếm chuyện của mình nữa. Con và Tiêu Túc chuẩn bị kết hôn rồi ạ. Giống như không hề cảm thấy bất ngờ một chút nào. Lần này Đỗ Tiêu Vũ trông có vẻ đặc biệt bình tĩnh. Sắp kết hôn rồi sao? Có chọn ngày không? Giang Tiểu Bạch suy nghĩ. Rồi nhỏ tiếng nói. Chọn ạ, chọn một ngày tốt cũng được. Được, vậy mẹ giúp con xem ngày. Khi sắp cúp điện thoại, Giang Tiểu Bạch không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Mẹ à, mẹ thật sự không để bụng phải không ạ? Con gái của mẹ cảm thấy vui là được. Con đường là do bản thân con lựa chọn mà. Mẹ con và ba con chắc chắn sẽ mong con được hạnh phúc. Con cảm ơn mẹ. Sau khi cúp điện thoại, Giang Tiểu Bạch cảm thấy vô cùng ấm áp ở trong lòng. Tất cả mọi chuyện đều đang phát triển theo một hướng tốt đẹp. Như vậy rất tốt. Sau khi hai người quyết định kết hôn, mối quan hệ giữa hai người Đỗ Tiêu Vũ và Lương Nha Hòa càng trở nên thân thiết hơn. Hoàn toàn đối xử với nhau như người thân của mình. Khi cả hai cùng đi chọn ngày lành cho Giang Tiểu Bạch, những chuyện không vui xảy ra vào trước đây đều không mở miệng nhắc đến. Sau khi đã xem và chọn ngày, chiếc nhẫn được đặt làm của Giang Tiểu Bạch cũng gần xong rồi. Hai tháng trôi qua, cuối cùng chiếc nhẫn cũng được đưa đến tay của Giang Tiểu Bạch. Kiểu dáng giống hệt như những gì mà bọn họ đã vẽ. Dáng vẻ giống như một chiếc lá cuộn tròn lại và có đính kim cương. Trông vừa thanh vừa tinh xảo. Vốn dĩ ban đầu làm theo ý muốn của Lương Nha Hòa. Muốn làm cho lớn. Nhưng mà Giang Tiểu Bạch nghĩ rằng chiếc nhẫn này và khách sạn vào lúc trước thật sự đã chỉ ra không ít tiền. Cho dù nhà họ Tiêu cũng rất khá giả. Cô cũng không muốn lãng phí như vậy. Thế là liền làm theo sự bàn bạc của bọn họ. Tiệc cưới làm đơn giản. Mời một số họ hàng thân thích đến tham gia. Làm một buổi tiệc giản đơn là được. Nào ngờ rằng sau khi Lương Nha Hòa nghe thấy vậy liền lập tức khóc lên. Kéo lấy Giang Tiểu Bạch mà nói. Tiểu Bạch này, không thể như vậy được. Đám cưới của người con gái là cả đời chỉ được một lần như vậy thôi. Làm sao có thể làm đơn giản được chứ? Thật là một đứa trẻ vừa ngốc nghếch vừa thành thật mà. Khóe miệng của Giang Tiểu Bạch giật lên. Bác gái, đâu có nghiêm trọng đến như vậy đâu ạ. Đám cưới không nhất định phải trông rất sang trọng đâu ạ. Cô là một người vô cùng thực tế. Đám cưới được tổ chức càng lớn, thì phải chỉ ra càng nhiều tiền. Cô và Tiêu Túc đã lập một gia đình mới. Sau này những việc cần tiêu tiền chắc chắn sẽ càng nhiều hơn. Vả lại một đám cưới có hạnh phúc hay không cũng không phải được đánh giá bằng tiệc cưới. Cô chỉ biết rằng là nhà họ Lương và nhà họ Tiêu đã đồng ý cho cô tổ chức lễ cưới này. Hơn nữa quả trứng chim bồ câu ở trên tay cô đã đáng giá không ít tiền rồi. Vì vậy Giang Tiểu Bạch không mong rằng sẽ phải tổ chức một lễ cưới hoành tráng nào nữa.